dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 365, càng ngày mai tốt đẹp. 2/3, về đến nhà, Aoki Tsukasa cái gì cũng không làm. Cầm lấy Busujima Saeko cho mình mang về bình thuốc. Bôi lên một thoáng trên người chỗ đau về sau. Liền trực tiếp nằm ở trên giường. Nhìn lên trần nhà ngẩn người. Hắn đang suy nghĩ liên quan tới Busujima Saeko sự tình. Mặc dù hắn nguyện ý tiếp nhận liên quan tới Busujima Saeko hết thảy, nhưng không hề nghi ngờ. Busujima Saeko hôm nay cho hắn bạo lộ ra sự tình. Thật đúng là khiến cho hắn có chút đáp ứng không xuể. Mệt mỏi ứng đôi ý tứ. Đầu tiên, Aoki Tsukasa trước hết nhất suy nghĩ liền là Busujima Saeko trước mắt vấn đề cấp bách nhất, cái gọi là khát máu xúc động. Đây thật là đánh chết Aoki Tsukasa cũng không nghĩ ra khó giải quyết vấn đề. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới ôn nhu hào phóng, khéo hiểu lòng người Busujima Saeko lại là cái tại nửa đêm hội nhấc lên đao gỗ thi bạo người. Mặc dù những người kia đáng đời bị đánh, thế nhưng vừa nghĩ tới Busujima Saeko thẳng thắn mình sẽ ở tổn thương đến người khác lúc cảm nhận được cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác sảng khoái, Aoki Tsukasa liền cảm thấy một trận đau đầu. Cái này đích xác là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như vô phương giải quyết, là một ngày nào đó Saeko lại nhịn không được nhấc đao lên đánh người nào, ra tay nặng, xảy ra nhân mạng, vậy phải làm thế nào? Nàng vì sao lại dạng này? Nên giúp thế nào nàng? Aoki Tsukasa bắt đầu lật lên xem đủ loại tâm lý phương diện tư liệu. Cũng may lúc trước hắn khắp nơi trên mạng thẩm tra có quan hệ y thuật tư liệu tích lũy kinh nghiệm. Tra được tư liệu đến vẫn rất xe nhẹ đường quen. Theo Busujima Saeko nói, nàng bình thường cũng sẽ không loại suy nghĩ này hoặc là nói là xúc động. Thế nhưng lại mỗi khi tâm tình sa sút thời điểm liền tổng sẽ xuất hiện. Aoki Tsukasa cho rằng, này tất nhiên là có nguyên nhân. Là cái gì đã dẫn phát nàng này loại xúc động dục vọng? Là đơn thuần tâm tình không tốt mong muốn cho hả giận sao? Không đúng, Aoki Tsukasa gật xem tư liệu, dần dần rơi vào trầm tư. Nàng chỗ cảm nhận được cảm giác thỏa mãn là cái gì đây? Loại kia cảm giác sảng khoái là bởi vì nàng tại thi bạo quá trình bên trong cảm nhận được cái gì đâu? Nhìn xem tư liệu, Aoki Tsukasa dần dần nheo lại mắt. Trên điện thoại di động tư liệu biểu hiện ra, theo điều tra biểu hiện, một người tuổi thơ trải qua, có thể là trưởng thành sau tinh thần vấn đề hạch tâm nguyên nhân dẫn đến. Ta nghĩ thắng, Busujima Saeko thanh âm giống như điện quang hỏa thạch ở bên tai một lần nữa. Vang lên, Aoki Tsukasa đột nhiên ngồi thẳng người, bắp thịt đau đớn đều bị hắn không đáng kể. Hắn vỗ tay một cái, biểu lộ có chút phấn khởi. Đúng rồi, là cái này. Hắn tự mình lẩm bẩm. Trên tư liệu cũng đã nói, loại tình huống này có chút phức tạp, nhưng lại thường thường đều là bởi vì có cái gì nguyên nhân dẫn đến mới có thể dẫn phát ra hàng loạt vấn đề. Saeko cũng chỉ có tại cảm xúc thấp nhất rơi thời khắc mới có xúc động như vậy. Mà, để cho nàng cảm xúc sa sút nguyên nhân đâu? Aoki Tsukasa nghĩ kỹ lại, Busujima Saeko thẳng thắn nói, trừ bỏ quốc về sau, lần thứ nhất động thủ, liền là tại chính mình lúc ấy bởi vì khuyết thiếu tự tin, cho nên cùng nàng giữ vững khoảng cách đoạn thời gian kia. Nàng cảm nhận được cái gì đâu? Tự ti, Aoki Tsukasa có chút không xác định ý nghĩ này, hắn chống đỡ cái cằm. Tinh tế suy nghĩ lấy, Saeko sở dĩ một mực không dám nói với chính mình vấn đề của nàng. Nhiều lần kéo dài, nguyên nhân liền là tự ti đi. Nàng sợ hãi bởi vì chính mình có vấn đề như vậy, mà để cho người ta chán ghét. nhất là nhường người mình thích chán ghét. Mà khi Aoki Tsukasa cùng nàng giữ một khoảng cách đoạn thời gian kia, nàng có thể cảm nhận được sâu nhất chính là cái gì? Là cảm giác bị thất bại, là phẫn nộ, không, có lẽ liền là tự ti à? Hắn cố gắng phân tích ra càng nhiều nguyên nhân, thế là bắt đầu tự hỏi Saeko đã nói với hắn mỗi một câu. Gia đình là gia tộc mới là để cho nàng nhất tuyệt vọng điểm đi. Aoki Tsukasa cảm giác được chính mình càng ngày càng tiếp cận với chân tướng sự tình. Nàng ghen ghét đệ đệ của hắn, nhất là bị Busujima Tuấn Hùng tiểu tử kia hôm nay đánh thắng về sau. Càng là cảm xúc trực tiếp gần như sụp đổ. Nếu không phải ta hướng Saeko thổ lộ, đồng thời cũng tiếp nhận nàng quá khứ, có lẽ nàng hôm nay lại hội dẫn theo đao gỗ đi tại trong hẻm nhỏ tìm lấy mục tiêu a. Nguyên nhân đâu? Là bởi vì thua rồi hả? Aoki Tsukasa nói một mình lấy, cấp ra chính mình đáp án. Không phải, mà là một loại khác tự ti. Aoki Tsukasa thử đem chính mình đưa vào đến Busujima Saeko bản thân đi. Suy nghĩ vấn đề, nếu ta là Busujima Saeko, ngay từ đầu, phụ thân đem Busujima lưu kiếm thuật hy vọng ký thác với mình. Mỗi ngày liều mạng luyện tập kiếm đạo, chỉ vì nhường phụ thân thoải mái một chút, mới đầu, hết thảy thuận lợi, thực lực bất phàm thiên phú hơn người. Có lẽ Saeko tại trong đoạn thời gian đó, chịu đủ phụ thân chờ mong cũng nói không chính xác, nàng so hết thảy người đồng lứa đều mạnh hơn, cũng đều phải cố gắng. Khi đó nàng, mặc dù vất vả, nhưng nhất định cũng rất hạnh phúc đi. Mà khi đệ đệ của nàng sau khi xuất hiện, hết thảy phát sinh biến hóa, Aoki Tsukasa bắt đầu ngồi xuống trước bàn sách, vẽ phác thảo ra từng cái then chốt chữ. Theo Saeko mẫu thân qua đời, đệ đệ của nàng xuất hiện tước đoạt nàng vốn là không nhiều yêu thích. Mà hết thảy này, tại đệ đệ của hắn triển lộ ra kiếm đạo thiên phú về sau, càng thêm nghiêm trọng. Phụ thân bắt đầu nắm tất cả kỳ vọng đều cho đệ đệ. Mà Saeko hoảng sợ phát hiện, chính mình vô luận như thế nào nỗ lực, đều vẫn là muốn bị Busujima Tuấn Hùng siêu việt. Tại thời khắc này, nàng cảm nhận được là cái gì? Aoki Tsukasa hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu, tựa hồ hiện lên một cái tóc tím tiểu nữ hài ôm đao gỗ ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Khóc không ra tiếng nhưng lại chưa bao giờ có người an ủi qua bộ dáng. Mới đầu là phẫn nộ, đến ghen ghét, đến tuyệt vọng, cuối cùng là tự ti. Saeko sở dĩ đi vào Nhật Bản chính là vì trốn tránh loại cuộc sống đó đi. Aoki Tsukasa chuyển động trong tay trung tính bút, ánh mắt ngưng trọng, loại kia tùy thời đều có thể bị đệ đệ vượt qua cảm giác. Loại kia vô luận như thế nào nỗ lực, đều đã định trước không có có hiệu quả hiện thực. Trong nhà, Saeko cảm nhận được nhiều nhất là coi nhẹ, mà ở trong quá trình này, nàng không sai biệt lắm đã bị mất chính mình. Người ở bên ngoài xem ra, nàng là cái kiếm đạo thực lực siêu quần, ôn nhu khiêm tốn hoàn mỹ nữ tính. Nhưng đối với Saeko mà nói, chính mình chẳng qua là cái bị gia đình bỏ qua, cố gắng thế nào cũng bất quá là vật làm nền bên thua mà thôi. Như vậy nàng khát vọng nhất là cái gì? Aoki Tsukasa tại bản nháp trên giấy viết xuống khát vọng hai chữ. Busuji Saeko trước đây không lâu mới nói qua, ta nghĩ thắng ba chữ, không ngừng tuần hoàn, sau đó viết ra từng cái khả năng đáp án. Tán đồng, cảm giác thành tựu, chứng minh, cuối cùng, Aoki Tsukasa đem hết thảy tất cả, đều vòng, đối với Saeko tới nói, có thể thắng qua đệ đệ, liền chứng minh nàng cũng không là trong mắt phụ thân thất bại phẩm. Có lẽ nàng ở sâu trong nội, tâm cũng còn đang mong đợi, chính mình có thể thắng đệ đệ về sau, một lần nữa thu hoạch được phụ thân tán đồng. như vậy nàng khát máu xúc động, sẽ để cho nàng thỏa mãn cái gì? Aoki Tsukasa một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, đem chính mình thay vào Busujima Saeko. Khi hắn tưởng tượng lấy chính mình đạp trong vũng máu, nhìn xem người khác trên mặt đất kêu rên gào thảm một khắc, đầu đổ mồ hôi lạnh đột nhiên mở mắt ra, ngoặc kép chấm chấm, đoán đúng rồi. Aoki Tsukasa thả ra trong tay trung tính bút, thông qua tổn thương người khác, lấy được bản thân nội tâm thỏa mãn để cho mình cảm nhận được tồn tại cảm giác. Cường đại cảm giác thành tựu, có lẽ là tại trong nước trong nháy mắt đó. Tại Busujima Saeko lần thứ nhất vung đao phá hủy người khác trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được chính là nàng vô cùng khát vọng cái kia hết thảy cảm giác. Bị gia đình coi nhẹ mà khuyết thiếu tồn tại cảm giác. Bởi vì bị đệ đệ siêu việt mà tự ti từ đó khuyết thiếu cảm giác thành tựu. Aoki Tsukasa đem bản nháp giấy xé nát, ném vào thùng rác, đem trung tính bút ném vào ống đựng bút, khẽ nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn có hướng đi, cởi chuông phải do người buộc chuông. Là ai nhường Busujima Saeko chịu đủ thống khổ, giống như xác không kẻ cầm đầu. Đáp án đã miêu tả sinh động người nhà của nàng. Busujima Saeko khuyết thiếu tán đồng cảm giác. Nàng cần có yêu thích. Aoki Tsukasa sẽ cố gắng để cho mình đi lấp đầy trong nội tâm nàng trống chỗ. Người khác cho vết thương của nàng. Tầng kia đè nén nàng thở không nổi mây đen. Tòa kia để cho nàng tại nội tâm thủy chung không đứng lên nổi đại sơn. Aoki Tsukasa sẽ cùng Busujima Saeko sóng vai nắm chặt đao gỗ, cùng nhau chém nát. Nếu như Saeko có thể trực diện khó khăn, đồng thời tự tay đánh vỡ nó, có lẽ nàng liền lại cũng không cần theo địa phương khác cảm thụ chính mình thiếu sót đồ vật. Tên kia làm, bạo lực xúc động, khát máu dục vọng, vấn đề cũng tự nhiên sẽ theo nàng không nữa trống rỗng trong lòng mà biến mất. Nàng cần tìm về chính mình, chứng minh chính mình, mà còn lại liền giao cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, dùng sức siết chặt nắm đấm, đầu vai mới thêm một phần áp lực, khiến cho hắn không chỉ không có cảm giác được mỏi mệt, ngược lại cảm giác một lần nữa tràn đầy động lực. Hạnh phúc cho tới bây giờ cũng không phải là dễ dàng liền có thể lấy được. Đời trước hắn từ bỏ, đời này hắn liều mạng cũng muốn gắt gao siết trong tay. Ngươi hướng ta thẳng thắn hết thảy, mà ta toàn bộ tiếp nhận. Ngươi tín nhiệm ta, mà ta liền nhất định sẽ không cô phụ này phần tín nhiệm. Aoki Tsukasa một mình ưng thuận thệ ngôn, bởi vì từ hôm nay Busujima Saeko tiếp nhận hắn hảo cảm, đồng thời không giữ lại chút nào thẳng thắn về sau. Hai người bọn họ hạnh phúc, liền cũng không phân biệt lẫn nhau. Aoki Tsukasa kéo lên màn cửa. Hôm nay cố gắng một chút, tranh thủ tại năm mới đến thời khắc, đem y kinh huấn luyện đặc thù trong phòng kỹ xảo toàn bộ học xong. Sau đó, lấy tay trị liệu Sora thân thể đồng thời, ban ngày chuẩn bị chiến đấu quyền thi đấu, ban đêm tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện toàn lực nghiên cứu kiếm đạo. Còn có học kỳ kế nguyên một cái học kỳ thời gian cùng Saeko cùng một chỗ nỗ lực. Tuyệt đối phải tại nghỉ hè tiến đến thời điểm hung hăng đánh Busujima Tuấn Hùng một trâu. Nếu như còn chưa đủ nhường Saeko một lần nữa thu hoạch được tự tin, vậy liền đi Mỹ Quốc, nắm cha nàng cũng hung hăng đánh một trận. Aoki Tsukasa một lần nữa dựng nên tốt mục tiêu, hài lòng hai mắt nhắm nghiền. Ngày mai là càng ngày mai tốt đẹp. Aoki Tsukasa tin tưởng vững chắc điểm này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.